Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để cô quay đầu lại, lần nào anh cũng vậy. Mạc Tang bỗng nhớ lại lúc ở quán cà phê đường Tụng Bảo, anh không cần em chết vì anh. Lúc này Mạc Tang khóc không nổi, người đàn ông ích kỷ tự đại này, sao anh không đặt mình vào hoàn cảnh của cô? Cô phải làm thế nào khi thấy anh cận kề cái chết? Chúng ta buộc phải tách nhau ra, đối phương bị phân tán, chúng ta mới tranh thủ thời gian được. Đi đi em, đừng quay đầu lại. Mùi máu nồng nặc nhưng giọng Đường Tụng vô cùng kiên định, thậm chí cuối cùng anh nở nụ cười, hôn lên trán cô khẽ nói. Bà Đường, anh nợ em một đám cưới, khi về sẽ đền cho em, nhất định sẽ quay về. Mạc Tang cắn môi đến chảy máu, đây chẳng khác nào hình phạt phanh thây, anh dùng con để ép cô rời đi. Cô chỉ có thể bịt miệng Đường Đường, ôm cô bé chạy vụt vào rừng cây tăm tối. Quả nhiên súng thôi ập tới khi họ tách rời nhau. Nhưng cũng lúc đó, sau lưng cô không còn giọng Đường Tụng nữa. Mạc Tang dường như mất đi mọi giác quan, cô cảm thấy mình chỉ đang chạy theo bản năng. Cô bé trong lòng dần yên lặng, dường như đã thấm mệt vì khóc nhiều. Đầu óc Mạc Tang trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ, tất cả là do cô gây ra, là do cô. Cô không quên nổi Zurich, cuối cùng về lại nơi này, cô nên sớm tìm ca để tự thú, không nên cho rằng mình còn thời gian để mơ mộng. Nhưng Mạc Tang quá lưu luyến trận mưa, cùng lần uy hiếp tình cờ đó, cô luôn muốn giữ lại chút gì cho mình, dù không thể yêu anh, không thể liên lụy đến anh, và dẫu chẳng có thân phận hợp pháp mà kết hôn, cô vẫn muốn níu kéo thời gian, cho dù hết hạn bảo quản hộp chocolate. Cô dồn toàn bộ lý trí mới hiểu được rằng, tình yêu thực sự sẽ giúp người ta làm lại từ đầu, chứ không phải tiêu diệt lẫn nhau. Chết vì một người thì dễ dàng, còn tiếp tục sống vì một người khó khăn đến vậy. Mạc Tang chỉ muốn được ở bên anh, dù chỉ thêm một giây. Cuộc đời này cô đã hiểu thế nào là tình yêu thực sự, bằng lòng sống tiếp vì một người như thế đã đủ. Nhưng đêm nay cuối cùng cô hiểu được, hóa ra cô luôn hại anh, tình yêu hoàn toàn không thể đếm ngược. Mạc Tang từng trông thấy rất nhiều cảnh tượng khác nhau ở thành phố này, nhưng chưa bao giờ run sợ như ngày hôm nay. Tiếng súng sau lưng bỗng dừng im bặt. Cô không dám tưởng tượng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể kéo cổ áo che sợi dây chuyền đính kim cương vì nó bật ra, chân vẫn mải miết băng qua góc đường. Mạc Tang ghi nhớ lời Đường Tụng, không ngoảnh đâu. Cô biết Đường Tụng gây sự chú ý của những kẻ kia vì cô và con. Lúc này làm việc theo tình cảm không mang lại tác dụng. Vì Đường Đường trong vòng tay, Mạc Tang dằn lòng không quay lại, một mạch chạy thẳng về đường Niedendorf. Mạc Tang không còn cách nào khác, chỉ biết tự bảo bản thân rằng chắc chắn Đường Tụng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đường Đường nín khóc, ôm cổ ghì Mạc Tang không dám buông ra. Đây chính là vận mệnh khi sinh ra trong nhà họ Đường. Mới 3 tuổi, cô bé đã phải nghe tiếng súng nổ giữa màn đêm. Đường Đường bỗng vỗ vào lưng Mạc Tang, bàn tay cô bé mũm mĩm, động tác rất nhẹ, y như bố mình. Cô bé ghé vào tai Mạc Tang khẽ nói, mẹ đừng sợ. Nước mắt Mạc Tang trào ra, cô hít một hơi thật sâu, giơ tay quệt nước mắt, rồi cô nắm bàn tay bé nhỏ bảo, con ngoan, bố của con sẽ đến tìm chúng ta. Phố xá đã được thắp sáng, bên kia đường là quán cà phê, khách khứa ngồi kín trên ban công tầng 2. Mạc Tang bước nhanh lên trên theo lối đi dốc, kiếm tìm trong đám người, không biết làm thế nào mới tìm được người trợ lý Minh đưa tới. Rời khỏi Diệp Thành là quyết định chóng vánh của Đường Tụng. Vừa xuống máy bay ở Zurich thì xảy ra chuyện. Để trốn tránh Đường Diệp, họ không liên lạc với người nhà, giờ đây hoàn toàn bị động. Mạc Tang quyết định trở về căn nhà của Đường Tụng. Anh đã bảo nơi đó an toàn, chắc chắn như vậy tốt hơn là lang thang trên đường. Cô bế Đường Đường đi lên phía trước, tìm con đường nhỏ bị che khuất sau tiệm trang sức. Đi được một quãng, bỗng trông thấy con mèo đen ở góc đường, nó cứ lù lù theo cô như hình với bóng. Vẫn là con mèo đen lục lạc thủy tinh đó. Mạc Tang sững người, ôm chặt Đường Đường hơn rồi chạy nhanh. Vừa dừng chân đã thấy con mèo đen đuổi kịp tới. Trốn tránh chẳng có tác dụng gì, ngay từ đầu đã như vậy. Mạc Tang dừng lại quan sát xung quanh. Nơi cô đứng là nút đường, ba ngã rẽ dẫn đến những nơi khác nhau. Quanh đây có rất nhiều du khách. Trời đã về đêm, ai nấy đều muốn tới ngắm nhìn cảnh sắc. Vì thế trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Người người đang hưởng thụ cuộc sống ở thành phố giàu có bậc nhất thế giới. Tiếng ca thánh thót, tươi vui vọng ra từ góc đường. Chỉ riêng cô đứng đó không biết nên đi đâu về đâu. Chẳng còn thời gian mà do dự, Mạc Tang nhìn Đường Đường, nghiến răng rẽ về hướng bắc. Con mèo đen của ca luôn theo sát họ, cô không thể mạo hiểm vì còn có Đường Đường, giờ đây cũng không thể trở về căn nhà, nếu không đến nó cũng bị bại lộ. Mạc Tang đi một mạch về hướng bắc, dần cách xa trục đường trung tâm, người mỗi lúc một vắng. Ở đây không có nhiều quán bar, quán cà phê, mà chủ yếu là các cửa hàng thủ công yên tĩnh. Ra khỏi phố trung tâm chưa xa, Mạc Tang thấy cây cối bên đường nghiêng ngả, có cây vắt ngang qua chính giữa con đường nhỏ. Cô không trốn, không né tránh đi qua nó. Sau thân cây đổ đó là một cánh cửa nhỏ của một cửa tiệm bán đồng hồ chim cúc cu. Mạc Tang bước vào, diện tích cửa tiệm rất bé, chỉ đủ không gian cho tầm 3-4 người đứng. Xung quanh bày la liệt những chiếc đồng hồ kiểu dáng cổ điển. Sau chiếc tủ kính trưng bày mặt hàng là cầu thang nhỏ, tiếng bước chân phát ra từ trên đó. Mạc Tang áp sát mặt lên má Đường Đường, nói nhỏ với cô bé, đợi mẹ một chút nha con. Đường Đường sợ sệt, không dám buông Mạc Tang, một lúc sau mới ngẩng đầu hỏi, mẹ đó, mẹ đang tìm bố sao? Mắt Đường Đường đỏ hoe, cất tiếng gọi mẹ theo bản năng. Cô bé còn non nớt đến thế, làm sao tránh khỏi nỗi sợ hãi. Trái tim Mạc Tang bỗng chốc như bị bóp vỡ, cố gắng gượng cười, lắc đầu dỗ dành Đường Đường. Mẹ đi đuổi kẻ bám đuôi, sau đó chúng ta cùng về nhà đợi bố được không? Đường Đường ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi dỗ dành cô bé, Mạc Tang cảnh giác quan sát xung quanh, cho đến khi xác nhận bà cụ đang bước xuống cầu thang kia là người quen, cô mới thở hắt ngẩng đầu chào. Bà Malik, bà còn nhớ cháu chứ? Đối phương là một người phụ nữ già, tóc hoa râm. Bà đeo mắt kính lão có viền vàng, quấn chiếc khăn to màu sắc rực rỡ. Trông thấy Mạc Tang, bà cụ vô cùng kinh ngạc, để mắt kính nhìn lại để xác nhận, sau đó mừng rỡ giang tay ôm cô. Cảm ơn Thượng Đế, con gái của ta, cuối cùng con đã trở về. Đây là con của con à? Bà cười khi vừa nhìn thấy Đường Đường, bốc kẹo đưa cho cô bé. Ôi trời, con gái, cô bé giống con như đúc. Nụ cười không tắt trên môi bà Malik. Cháu có việc gấp, không tiện mang theo trẻ con, bà cho Đường Đường chơi ở đây một lúc được không? Được được, con yên tâm, ta trông nó giúp con đi làm việc của mình đi. Ở đây còn có Henry chơi với cô bé phải không nào? Trông kìa, lâu lắm rồi Henry không được vui như thế này. Cháu sẽ quay lại ngay, chỉ đi một lúc thôi. Sẽ quay lại ngay thôi. Suốt đường đi, Mạc Tang luôn mặc niệm câu đó, như thể đây là lời hứa nhất định phải hoàn thành. Lời hứa đó còn quan trọng hơn chính tính mạng của cô. Quay lại ngã ba bàn nãy, quả nhiên con mèo đen vẫn ở đó, nằm mê hoài trên đường đá. Có người qua đường tình cờ trông thấy, bèn đi tới đùa, nó cũng chẳng nhúc nhích. Mạc Tang bước tới, con mèo vươn mình bỗng bước lên trước. Cô theo con mèo rẽ 5 lần 7 lượt, cuối cùng về lại cửa tiệm có bán hoa anh túc. Cửa hàng không có tên, không có bảng giới thiệu chỉ dẫn. Vào trong, mọi thứ chẳng khác gì ban chiều, vẫn vắng tanh, chủ quán đi đâu mất. Mạc Tang bước vào tìm kiếm xung quanh, nhưng không phát hiện thấy gì. Điểm khác duy nhất so với ban ngày là chỗ đặt hoa anh túc, nay thay bằng một chậu cúc họa mi. Những đóa hoa thanh khiết xinh đẹp, khác hoàn toàn so với hoa anh túc sặc sỡ chói lòa. Mạc Tang đăm đăm nhìn chậu cúc, đầu óc choáng tỉnh. Cô chợt hiểu ra, run rẩy mở chiếc hộp trên chậu hoa thì thấy hình vẽ lần này thay đổi. Một cô bé ôm gấu bông nằm trong vũng máu. Nét vẽ bút lông đó thô kệch gớm ghiếc, nhìn vào đã thấy khiếp sợ. Đường Đường, Mạc Tang cảm thấy máu dồn lên đỉnh đầu, bàng hoàng nhận ra mình đã phạm sai lầm tày trời. Cô chỉ nghĩ không thể đưa Đường Đường tới gặp ca, hóa ra ca cố tình dụ cô gửi Đường Đường để một mình tới đây. Cô đã dại dột để Đường Đường ở lại cửa hàng bà Malik. Tấm thiệp rơi xuống nền nhà, cô như phát điên đẩy cửa chạy về. Mới khoảng 10 phút vậy mà đã không kịp, chỉ có người là biến mất. Đường Đường biến mất, bà Malik biến mất, đến Henry cũng biến mất. Đôi mắt Mạc Tang nhạt nhòa, nhưng cô không phân biệt nổi đó là mồ hôi hay là cái gì khác. Cô không thể nhắm mắt, chỉ biết bám vào thành cầu thang, gồng mình để trấn tĩnh lại, tuy nhiên vẫn bất lực. Cho đến lúc móng tay bị chóc ra, Mạc Tang đau đớn đến nghẹt thở. Cô biết rằng mình đã đến đường cùng. Mạc Tang ở bên Đường Đường lâu như vậy, cô bé không chỉ là cuộc sống của Đường Tụng mà còn là cuộc sống của cô. Toàn thân Mạc Tang đẫm mồ hôi vì chạy hộc tốc. Cô dã rời, ngồi thở dốc trên cầu thang của hàng đồng hồ. Cảm giác căng thẳng, sợ hãi gần tới mức tột độ. Cuối cùng cô bắt đầu bình tĩnh lại. Dù sao mọi thứ cũng đã đến lúc tệ hại nhất, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Viên kim cương đẹp nhất thế giới là tín vật kết hôn của cô và Đường Tụng, nhưng báu vật này sinh ra không phải để dành cho cô không có phúc được sở hữu nó. Mạc Tang túm cổ áo, gồng mình đứng dậy, chân run rẩy nhưng buộc phải bình tĩnh lại. Cô cần cố nghĩ xem ca có thể ẩn nấp ở chỗ nào và con mèo đen kia ở đâu. Mạc Tang suy luận chiêu trò của ca trong tâm trạng rối bời, bất giác nhớ đến gương mặt Đường Đường trong bóng tối. Cô bé mới 3 tuổi đã biết an ủi cô, giống như Đường Tụng. Hai người đều có khả năng làm người khác yên lòng. Mạc Tang cố dặn mình phải mạnh mẽ lên, bây giờ không phải lúc cô được phép vụn vỡ. Dù cô chết ở đây, cũng tuyệt đối không để Đường Đường xảy ra chuyện. Cô bằng lòng đánh đổi bằng mọi giá. Nghĩ đến đây, bất chợt có tiếng bước chân vang lên dưới nhà. Mọi dây thần kinh của Mạc Tang căng lên tột độ. Phản ứng đầu tiên là rút súng, chĩa thẳng xuống dưới. Cô đứng ở giữa, nhìn chăm chăm ánh sáng dưới nền nhà. Một bóng người đang di chuyển, cách cầu thang mỗi lúc một gần. Đạn đã lên nòng. Kẻ kia biết được sự căng thẳng của Mạc Tang, trông thấy mũi súng, hắn từ từ giơ tay lên, nhún vai nói: "Em yêu, đừng nóng vội." Tay Mạc Tang run lên bần bật, trong tích tắc, cô gần như nhấn tay bóp cò, song khi trông thấy kẻ đó, buộc phải nhẫn nhịn. "Ca, trả con cho tôi." Mạc Tang nói rành rọt từng chữ. "Cái gì cơ? Con?" Ca dường như thấy buồn cười khi nghe câu này, hắn vốn ngoan ngoãn giơ tay trước mũi súng của Mạc Tang, nay hạ xuống, nhìn xung quanh với vẻ nghi hoặc, rồi lại nhìn Mạc Tang, sau đó tỏ vẻ hiểu ra được điều gì. Ca thong thả nói: "Con bé đó thật quá xinh xắn, tóc đỏ, quả là giống em như đúc. Anh đoán xem nào, Đường Tụng sẽ có phản ứng gì nếu biết em để mất đứa con thiên thần của hắn ta? Tức giận ư? À mà không, bây giờ có lẽ hắn chẳng có thời gian mà tức giận, tính mạng hắn còn khó mà giữ được." Mạc Tang hiểu ra sự việc ở hồ cũng dính dáng tới ca, nhưng nếu đối phương là người của hắn thì mục đích là viên kim cương, chúng chẳng cần đuổi theo Đường Tụng khi cô và Đường Đường đã tháo chạy. Lẽ nào anh cả Đường Tụng và ca câu kết với nhau, thế nên ca mới có thể từ Diệp Thành tới Zurich nhanh đến vậy. Sự việc đã đến mức tồi tệ nhất. Mạc Tang hạ súng, ca chắc chắn đang hưởng thụ niềm khoái lạc khi giày vào cô. Hắn muốn trông thấy cô rồ dại, nhưng lúc này cô nhất định phải bình tĩnh. Mạc Tang ném khẩu súng xuống cầu thang, tỏ ý cho ca thấy cô không còn vũ khí. "Chúng ta đã chuẩn bị thương lượng với nhau, tôi mang Tuyết Sơn Chi Lệ về cho anh để tôi đi." "Ca, anh chỉ muốn có viên kim cương, bây giờ nó đang ở trong tay tôi. Cho dù anh bắt cóc cô bé, cũng không lấy được viên kim cương từ Đường Tụng." Nghe Mạc Tang nói đâu ra đấy, ca có vẻ rất tán đồng. Đứng dưới cầu thang, hắn vừa quay vòng, vừa vỗ tay, sau đó dẫm lên khẩu súng, nhìn Mạc Tang nói: "Đưa viên kim cương cho anh." Mạc Tang không để ý đến yêu cầu của hắn, nói tiếp: "Đừng dính dáng đến nhà họ Đường, họ tuyệt đối không chịu kinh doanh lỗ đâu. Người ta lợi dụng anh nhúng tiên án tay vào, cuối cùng mọi hậu quả sẽ đổ hết lên đầu anh." "Ca, tiên án tiền sự của anh với cấp trên còn chưa đủ sao? Đường Diệp hứa hẹn cho anh cái gì, cho anh bao nhiêu tiền?" "Con mèo bé bỏng, anh cứ tưởng em là người hiểu anh nhất. Trong số mấy đứa nhỏ, anh yêu em nhất. Nhưng cuối cùng, em lại là người phản bội anh trước tiên." Ca hít sâu giữa làn khói xì gà, nhìn cô cười. "Đấy, cứ gặp việc gì liên quan đến Đường Tụng là em mất hết khả năng phán đoán cơ bản nhất. Mục đích của anh và anh cả hắn giống nhau, tại sao không thể hợp tác? Gã trai nhìn bề ngoài giống một sách đã cướp em, cướp cả kim cương và mật mã. Thậm chí bây giờ, đến Daisy cũng phản bội anh vì lũ rác rưởi đó." "Daisy? Daisy? Cô ấy cũng đi theo Lục Viễn Kha rồi sao?" Mạc Tang hoang mang. "Anh làm gì họ rồi?" "Chắc chắn ở Diệp Thành cũng đã xảy ra chuyện. Lục tướng quân phong tỏa tin tức, đây tuyệt đối phải chuyện nhỏ." Ca từ từ bước lên cầu thang, nhìn thẳng vào mặt Mạc Tang. "Nói thật, anh không thể ngờ rằng Daisy bị lây nhiễm bởi em. Từ trước đến nay, cô ta luôn ngoan ngoãn là một con điếm. Chính tại anh tạo nên cô ta, đó là người đàn bà đẹp nhất thế giới." Hắn say sưa trong dòng tưởng tượng của mình, bỗng dưng trừng mắt giọng khàn đặc. "Anh và Đường Điệp có chung mục đích. Chỉ cần Đường Tụng và những kẻ sau lưng hắn không còn, thì cả dòng họ Đường thuộc về anh ta. Kim cương và đàn bà thì thuộc về anh. Em yêu, sau đó em có thể trở về bên cạnh anh. Cả đây gì nữa, các em vốn là của anh." Mạc Tang từng bước lùi về phía sau. cả bỗng giơ tay nắm lấy cô, đẩy xuống cầu thang. Bị ngã lăn, đập đầu vào tường, song Mạc Tang nghiến răng, cứng cỏi không phát ra tiếng kêu nào. Ca ngồi xổm xuống dưới cầu thang, nhìn vẻ khổ sở thê thảm của Mạc Tang, nhếch mép cười. Hắn bỗng đưa tay nâng cầm cô lên. Bé ngoan, đừng ép anh, đưa viên kim cương đây, như thế cũng có lợi cho em. Anh mang kim cương và mật mã lành lặn về, cấp trên mới tin rằng em đã chết trong vụ nổ, chúng ta sẽ được tự do. Mạc Tang bị thương ở trán, những giọt máu nóng rỉ xuống, cô đưa tay quệt đi, nhìn ca với ánh mắt đau khổ. Cô mạnh mẽ nói, thả đường đường ra, tôi sẽ đưa kim cương cho anh. Tiếng cười của ca kỳ quái, âm thanh mỗi lúc một to, hắn lấy tay bịt chỗ vết thương đang chảy máu trên trán Mạc Tang. Sau đó ca bỗng đưa tay vạch cổ áo cô, hắn nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại khi trông thấy viên kim cương. Em yêu, có lẽ anh từng dạy em rồi, muốn ra điều kiện với kẻ khác, trước tiên em phải chắc chắn rằng mình nắm cán dao trong tay. Cô được ca nuôi nấng đào tạo, giờ đây chẳng có súng, muốn phản kháng đồng nghĩa với tự chui đầu vào chỗ chết. Ca hà tất phải chấp nhận điều kiện của Mạc Tang, kim cương đeo sờ sờ trên cổ cô, hắn có thể cướp lấy mà chẳng cần nhọc công tốn sức. Còn thiếu gia đường tụng kia, cả đời chẳng phạm sai lầm, cuối cùng đánh cược thua ván này. Hơi thở của Mạc Tang ngắt quãng, viên tuyết sơn chi lệ huyền thoại lấp lánh trên da ngực trắng mịn của cô, tạo nên hình ảnh rất đẹp. Cô gầy đi không ít so với trước, song vùng xương cổ vẫn đặc biệt quyến rũ. Ca cúi người hôn lên viên kim cương, dường như có chút đê mê, cùng lúc đó cũng hôn lên ngực cô. Hắn ngửi mùi hương của Mạc Tang, mùi vị mang hơi thở hoang dã thổ về cô, xen lẫn là sức cuốn hút của vẻ đẹp lai. Hắn nhìn thấy trên da cô có chút dấu tích khi tình tứ nồng nàn với kẻ khác. Mạc Tang giờ đây không còn là cô bé của ngày trước. Tất cả những điều đó khiến ca bỗng dưng hung dữ, giơ tay tát cô. Cô là con mèo do chính hắn mang về, nuôi lớn, nhưng cô không bao giờ là của hắn nữa. Điều này khiến ca cảm thấy bao nhiêu năm qua hắn chẳng giống một người đàn ông, và đó chính là điểm yếu của hắn. Mạc Tang bị đánh đến ngã lăn sang một bên, máu trên trán nứa ra mỗi lúc một nhiều, khiến mắt cô nhòe đi. Ca kéo Mạc Tang, cô muốn đẩy ra nhưng bị ca giật tóc, bàn tay hắn luồn vào trong áo sờ soạng cơ thể cô. Vết trái tay do cầm súng của hắn rất dày khiến cô cảm thấy giáp. Mạc Tang không chịu đựng nổi, người run lên, dãy giụa rất mạnh, muốn thoát khỏi bàn tay hắn vì cảm thấy ghê tởm. Ca điên cuồng vì phản ứng của Mạc Tang, hắn túm đầu cô đập mạnh vào tường, chân tay cô mềm nhũn gần như ngất lịm đi. Ca nhìn chằm chằm gương mặt đầy máu của Mạc Tang, lộ rõ vẻ hứng thú. Hắn bóp cổ cô, hắn không còn kiểm soát được hành động. Đầu Mạc Tang bị thương nặng, mọi thứ mỗi lúc một mờ ảo trước mắt. Trong lúc bức bách, cô dùng món tay cấu vào vết thương trên trán, cảm giác đau đớn thấu xương khiến cô tạm thời kéo dài được sự tỉnh táo. Ca đưa tay nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ Mạc Tang. Cô vốn gần ngất đi, song không biết sức lực từ đâu, bỗng có thể xoay người giữ lấy tay hắn. Ca cười gằn, thấy cô dãy giụa ở bước đường cùng, hắn càng khoái trá. Bàn tay kia của hắn kéo tóc cô, lấy lại thế chủ động, sau đó tiếp tục ấn cô vào tường. Cưng à, cưng còn động đậy nữa, anh sẽ cho đầu cưng vỡ nát ra đấy. Mạc Tang nhìn hắn mân mê chiếc dây chuyền trên cổ mình, rất khó khăn mới cất thành tiếng. Thả cô bé ra. Con gái của đường tụng, việc gì em phải liều mình như thế? Thả cô bé ra. Ca giơ tay cướp sợi dây chuyền, máu của Mạc Tang bết lên bức tường trắng, cảnh tượng rất bi thảm. Hắn ra vẻ thương xót ôm lấy cô, nhẹ nhàng đấy, nhưng sau đó tàn nhẫn ghì mạnh. Sợi dây chuyền được vặn chặt trên cổ của cô. Em còn nhớ không, hồi đó cãi nhau với anh, em bỏ nhà đi, nhất quyết đòi giữ lại đứa bé đó. Giọng của ca khản đục đến đáng sợ. Lòng Mạc Tang quặn thắt, cô không có sức để nói thêm gì. Chẳng biết em ngốc thật hay giả vờ. Em yêu, hồi đó tại sao anh từ chối em? Vì anh chẳng thể cho em cơ hội thành đàn bà, anh không thể làm cho em có con. Ca nói rất rõ từng chữ, giọng chứa đựng sự hưng phấn kỳ dị. Mạc Tang kinh ngạc mở to mắt, cô cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng. Ca, hóa ra ca. Vậy năm đó chuyện gì đã xảy ra trong quán bar? Cô cãi nhau với ca nên uống rượu say mềm, sau đó bị một đám lưu manh chuốc thuốc mê. Khi giật mình tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô đã được ca đưa về nhà. Hắn ngồi bên mép giường hút thuốc, cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, dường như hắn đã ngồi đó rất lâu. Mạc Tang bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô gặng hỏi nhưng Ca chỉ im lặng ôm cô. Rồi ít lâu sau, Mạc Tang phát hiện mình có thai. Từ đầu đến cuối, Ca không hé răng đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Còn cô Đinh Ninh, đó là con của Ca. Hay, nhưng hắn kiên quyết không muốn cô giữ đứa bé. Mạc Tang sững sờ, suốt bao nhiêu năm qua, hóa ra ngay từ đầu cô đã hiểu sai. Thảo nào kể từ đấy, thái độ của Ca ngày càng kỳ quặc. Hắn bắt đầu nghi ngờ cô, hai người cãi nhau kịch liệt vì chuyện đứa bé, đến nỗi Mạc Tang bỏ đi đến tận Budapest, sau đó xảy ra sự cố. Tôi thật sự không biết, đêm đó không phải anh. Cô khó nhọc phát âm từng chữ để nói cho hắn biết, nhưng Ca lắc đầu không để cô giải thích thêm. Mạc Tang, em làm anh rất thất vọng, em là vật sở hữu mà anh muốn giữ gìn nhất. Hắn nhìn thấp xuống, cúi đầu hôn lên má cô giọng mập mờ. Hồi trẻ anh bị thương trong thời gian huấn luyện, suốt kiếp này chẳng thể khiến đàn bà có thai. Con mèo nhỏ yêu quý, anh yêu em nên không muốn giày vò em, đã bảo vệ em đến như vậy, chứ không giống như Daisy. Còn em thì sao? Cục cưng, anh bảo vệ em như Thái, vậy mà đêm đêm em lại đi chung trạ với kẻ khác. Ca nghĩ rằng chuyện như thế không phải chỉ xảy ra một lần. Trong đầu hắn có quá nhiều suy nghĩ biến thái, và Mạc Tang đã chạm đến ranh giới chịu đựng của hắn. Chính vì vĩnh viễn không thể có con, nên hắn hoàn toàn không thể chấp nhận sự việc. Tay của hắn kéo mạnh, bứt đứt sợi dây chuyền trên cổ Mạc Tang. Viên kim cương long lánh lọt vào tay hắn. Hắn tàn nhẫn chìa tay ra để cô trông thấy. Mạc Tang vẫn nhắc lại câu đó. Thả cô bé ra. Cô gần như không phân biệt nổi mọi thứ đang là thật hay là mơ. Rốt cuộc đêm đó ở Zurich là cơn ác mộng hay hôm nay lời của Ca mới là ác mộng. Cô rất chóng mặt, muốn ngất đi, nhưng không thể vì còn Đường Đường, còn Đường Tụng. Đường Tụng ra sao rồi? Cô còn rất nhiều mối lo trong đầu, không thể chết ở đây. Ca cầm viên tuyết sơn chi lệ đứng dậy, nhưng bị Mạc Tang túm chân. Cô nằm đó, máu chảy ròng ròng, song vẫn cố sức cứu vãn. Anh đã đồng ý lúc ở khách sạn Lê Lan. Anh bảo anh chỉ cần viên kim cương. Bây giờ anh có nó rồi, hãy thả cô bé ra. Ca cúi lưng hất tay cô, cười khoái trá vì quỷ kế đoạt được. Hắn nghênh ngang hưởng thụ cảm giác của kẻ bề trên, rồi hắn nhìn cô lắc đầu, nói với vẻ đầy tiếc nuối. Cục cưng, em thật ngốc nghếch. Mạc Tang không thể thốt nên lời, đôi mắt rệu rã. Ca nhận ra điều đó, không cười nữa, cúi lưng vỗ lên má cô. Mạc Tang, nhìn anh. Mạc Tang nói trong cơn mê man. Thả cô bé ra. Cô nhắc đi nhắc lại câu này. Ca ôm Mạc Tang, giọng vẫn khô cứng, khản đặc rất khó nghe. Song giờ đây thêm chút lo lắng, trò chơi biến thái của hắn đi quá đà. Có vẻ như lúc đó hắn thật sự không nghĩ rằng Mạc Tang sẽ không chịu đựng nổi. Hắn lắc lắc người cô để thăm dò, nói với giọng gấp gáp. Lúc nãy em nói rồi đấy thôi, kim cương trên người em, bắt cóc con gái Đường Tụng có tác dụng gì, con bé không ở trong tay anh. Cô đã ngất lịm đi. Gương mặt trợ lý Minh vẫn không để lộ biểu cảm, nhìn về khoảng không tối đen như mực sau hàng cây, nhỏ giọng dặn dò. Chia nhau ra tìm, có thể thiếu gia gặp chuyện chẳng lành, tín hiệu thu được ở gần đây. Cẩn thận phía sau, đừng để cảnh sát trông thấy. Vâng. Rất nhanh sau đó, có người phát hiện ra điều gì. Mục tiêu cần tìm ngã trên bãi cỏ cách hồ không xa, toàn thân ướt sũng. Mấy người đàn ông vội vàng chạy lại dìu người đó thì thấy tay đầy máu. Thiếu gia. Anh mấp máy môi, nhưng sau đó ho một cơn kịch liệt, nước sặc ra. Có người vội vàng ghé tai sát miệng anh để nghe cho rõ. Đường Tụng chỉ lẩm bẩm một câu, nhất định sẽ trở về. Trong màn đêm Zurich, anh đau khổ khi nghĩ rằng món quà kết hôn của hai người lại là mục tiêu của những tên sát thủ bám đuôi suốt chặng đường. Màn cầu hôn bên hồ đã thỏa niềm mong mỏi, sự tưởng tượng của anh quả nhiên rất đẹp và lãng mạn. Nhưng giờ đây nó trở thành sự lãng mạn chết tiệt. Khi súng nổ, xung quanh Đường Tụng chẳng hề có vật gì giúp anh ẩn náu. Nếu không mau chóng tìm ra chỗ nấp hoặc đường tháo chạy, chắc chắn anh không thoát khỏi loạt bắn thứ hai. Lúc đó anh không do dự, quay người thả mình xuống hồ. Suy nghĩ đầu tiên của anh là nước ở đây không sạch như mắt nhìn thấy. Quả là lối tư duy đậm chất Đường Tụng, anh luôn có khả năng giữ được sự thoải mái trong những tình huống căng thẳng nhất, khiến người khác không thể hiểu rốt cuộc đâu mới là giới hạn của anh. Đường Tụng cảm nhận được sự đau đớn khi vết thương bị ngâm trong nước lạnh, dần dần có những phản ứng như một người bình thường. Anh nhận ra máu không ngừng ứa ra từ vết thương. Nước ở đây lại quá lạnh, nếu tình trạng này kéo dài, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Xung quanh vắng vẻ, mặt hồ tối om. Một lúc khá lâu sau, toàn thân anh bắt đầu rã rời. Anh không còn nhìn rõ được gì nữa, chỉ có thể bơi theo bản năng tìm chỗ an toàn. Đường Tụng nhớ tới cô gái mình gặp 4 năm trước. Anh từng lặng lẽ ngồi dưới bục ngắm nhìn cô hát. Đó vốn là cô gái Lai, mang vẻ đẹp hoang dã, có lẽ vừa bước vào tuổi thanh niên, bề ngoài còn chút ấu trĩ tự phụ. Chẳng biết ai làm tổn thương trái tim để đến nỗi cô uống rượu say mềm. Cô thích chạy lên bục cắt ngang người khác, hát một mình mà chẳng để ý có ai lắng nghe. May là quán bar nhỏ, không danh tiếng, khán giả cũng đều là khách qua đường, chẳng ai trách cứ hay hậm hực với cô. Lúc đó Đường Tụng vừa mua căn nhà trên con đường gần quán bar. Anh lẫn vào những người khách qua đường, ngồi trong quán ngắm cô 20 ngày. Sau 20 ngày đó, anh phải đi. Nhưng bất ngờ xảy đến trong đêm cuối cùng. Đóa hồng dại quá hấp dẫn, một số kẻ nhòm ngó tới cô gái. Đường Tụng ngồi trong góc nghe cô hát, lặng lẽ đến mức bỏ quên tất cả xung quanh. Anh biết cô lại uống nhiều như mọi khi, vừa khóc vừa hát hết ca khúc, rồi loạng choạng bước xuống bực định ra ngoài. Nhưng được vài bước, cô bị mấy gã đàn ông chặn lại, chuốc thêm rượu. Đường Tụng trông thấy cô uống phải một lượng chất lỏng khác thường, ban đầu anh nghĩ chuyện chẳng liên quan đến mình, hơn nữa anh sắp về nước. Điện thoại liên tục vang tiếng chuông nhắc nhở tin nhắn của trợ lý Minh, nhưng Đường Tụng chẳng có thời gian đọc vì còn bận dõi theo mấy gã đàn ông cùng cô gái đó. Cho tới khi tiến lại gần, Đường Tụng vẫn cảm thấy thật kỳ quặc, chẳng biết mà xui quỷ khiến thế nào, có lẽ mùi thuốc lá trong không khí khiến anh không thể ngồi thêm được nữa. Có lẽ chỉ là vì cô vô tình liếc qua anh, ánh mắt đó đau khổ nhưng toát lên vẻ không chịu khuất phục, khiến Đường Tụng liên tưởng tới hình ảnh một con mèo nhỏ bị nhốt trong lồng. Suốt 20 năm, anh không hề nhắm mắt làm bừa điều gì, song trong buổi tối hôm đó, thấy cô gái bị ức hiếp khi say xỉn, anh chẳng thể ngồi yên. Đó vốn là hành động giữa đường, thấy chuyện bất bình chẳng tha, rất thương tình. Một người đàn ông cứu cô gái thoát khỏi lũ đàn ông có ý đồ xấu, nhưng Đường Tụng không biết cô từ đâu đến, nhà cửa ở đâu, thậm chí không biết cô tên gì. Khi dìu cô ra ngoài, anh nghe thấy có kẻ ngứa miệng chỉ vào cô chửi rủa, gọi cô là Mạc Tang. À, tên một loại đá. Rồi Đường Tụng nghĩ, cứ tạm gọi cô là Mạc Tang cũng được. Nhưng vấn đề đau đầu là anh có ý tốt, song con mèo hoang nhỏ tên Mạc Tang này không biết đường, túm lấy cổ áo anh chửi rủa, thậm chí liên tục hỏi anh tại sao không cần cô. Vì không muốn bị người khác hiểu lầm, Đường Tụng đành vào một khách sạn ngay bên đường đặt cô xuống giường. Nhưng anh quên mất, cô uống một cốc nước có pha chất mà những kẻ vô cùng dỗi nghề chuyên dùng để lừa bắt cóc phụ nữ. Cô là bất ngờ khiến Đường Tụng lần đầu mất kiểm soát. Anh đắn đo rồi sau đó không hiểu vì sao chân bị níu lại, không thể rời khỏi căn phòng lờ mờ ánh điện. Dòng suy nghĩ của Đường Tụng mỗi lúc một lộn xộn. Nước lạnh buốt ngấm vào vết thương, khiến anh đau đớn như thể đang bị lột da róc xương. Nỗi nhức buốt cứ dần len lỏi vào sâu cơ thể. 20 ngày đã đủ làm đảo lộn cuộc đời một con người. Dẫn chứng là trong vòng 2 tháng ngắn ngủi trở lại đây, Đường Tụng ngày càng thê thảm. Toàn thân anh 2 lần bị ướt sũng, tai hại đến mức không thể tự đứng dậy. Lần thứ nhất là bị Mạc Tang trích thuốc mê rồi đẩy khỏi ô tô. Lúc đó anh đã bị bắn, đạn găm trong da thịt, thiếu chút nữa thì chạm vào nội tạng. Lần thứ hai, vì muốn Mạc Tang và con gái rời đi, một mình anh đánh lạc hướng 2 tên sát thủ, buộc phải nhảy xuống hồ Zurich để tránh đạn. Nếu không phải vì tình huống bắt buộc, người đàn ông như anh tuyệt đối không tự lấy thân mình làm bia đỡ đạn. Nhưng những lúc đó anh đã làm thế. Đường Tụng được cứu và đưa tới bệnh viện. Lúc tỉnh dậy, anh thở rất khó khăn, có thể đã bị nhiễm trùng vì ngâm trong nước quá lâu. Anh đã hỏi đâu, nước đã ngấm vào phổi. Hơn nữa ngón tay anh không được phẫu thuật kịp thời. Tuy vết thương ngoài có thể được chữa trị, nhưng trợ lý Minh đã hỏi bác sĩ, tế bào thần kinh ở ngón tay bị tổn thương, cho dù vài tháng sau có thể dần hồi phục, song sẽ không còn được như trước. Sau này có thể tay Đường Tụng sẽ mất đi các chức năng cơ bản, trong trường hợp lạc quan nhất anh cũng không thể mang được vật nặng. Ngày hôm sau, Đường Tụng rời khỏi bệnh viện tư nhân ngay khi vừa hoàn thành phẫu thuật. Từ lúc tỉnh lại, anh luôn trầm tư, bị sốt do nhiễm trùng phổi mà nhất quyết không chịu nghỉ ngơi. Đường Tụng ngồi trên xe nghe trợ lý Minh phân tích kế hoạch cuối cùng. Rõ ràng anh nghe từng câu từng chữ, vậy mà dường như không để lại gì trong đầu. Anh nhớ mình tỉnh lại, thấy trợ lý Minh ngồi đợi bên giường bệnh với khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại. Anh ta thông báo tình hình vết thương trên tay anh, nhưng đường tụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net